giang hồ lớn như vậy. Chương 52, thứ 52, góc truyện audio.com, chương thứ 52, mặt không thể bóp chùa, Trúc Yến ẩn lặt lặt lựa chọn mấy quyển sách sau khi gói kỹ thì kêu Lệ Tùy cầm về quán trọ cho mình. Người trộm sách, đọc xong rồi sẽ trả. Trúc Yến ẩn ném túi vào lồng ngực hắn, thúc giục. Đi nhanh lên, ngang ngược hùng hồn thực sự. Cầu thang đi xuống vẫn dốc đứng như trước, ánh sáng lại tù mù, so ra còn khó hơn lúc đi lên. Lệ Tùy nói, qua đây ta cõng ngươi. Trúc Yến ẩn thâm tâm khoái trá nhưng ngoài mặt vẫn phải giả chân mà chối từ một chút, thôi ai lại làm thế. Lệ Tùy gật đầu, được vậy ngươi tự đi bình tĩnh. Trúc Yến ẩn, Lệ Tùy một mình bước xuống lầu. Trúc Yến ẩn đứng ở đầu cầu thang, tâm tình phức tạp, người giang hồ các ngươi bị làm sao thế, đến Dục Cự Hoàn Nghênh cũng nhìn không hiểu à, trong sách không hề viết như vậy, ta không muốn tự đi. Lệ Tùy uể oải hỏi, vẫn chưa xuống, Trúc Yến ẩn khẩn trương tổng kết kinh nghiệm, cảm thấy vẫn là trắng trợn một chút mới tốt, vì thế chạy ảo ảo xuống cầu thang, vì quá sốt ruột giữa đường thậm chí suýt vấp ngã, cả người hệt như một đóa hoa sen trắng thanh thuần không tì vết, bay nhào vào vòng tay của ma đầu lãnh khốc. Thật là mong manh yêu ớt. Lệ Tùy mặt không đổi sắc, người béo rồi, Trúc Yến ẩn, câm miệng đi ta tự bước. Lệ Tùy cười ôm chặt y, mang theo người cùng xuống khỏi tàng thư lâu. Hạc thành thư hương nơi nơi, quán trọ cũng kiến thiết lịch sự tao nhã hơn những vùng khác. Trúc Tiểu Tuệ đã nhóm đượm chậu than rồi sưởi sập mềm đến ấm áp, chờ công tử nhà mình về nghỉ ngơi. Trúc Yến ẩn vội vàng lọt qua cửa, may mắn, bộ tạo hình nhem nhuốc bụi bẩn này không bị Trương Thúc phát hiện. Trúc Tiểu Tuệ giúp y thay đồ dơ. Nếu công tử muốn đến tàng thư lâu còn không phải chỉ là chuyện lên tiếng thôi sao, hà tất lén lén lút lút như vậy, chẳng khác gì đi ăn trộm. Không muốn làm hưng sư động chúng, Trúc Yến ẩn lau sạch sách lấy từ tàng thư lâu về. Trúc Tiểu Tuệ lật lật, toàn là địa chí kinh thành, sách này vừa nhạt nhẽo vừa nhàm chán, đọc có gì hay. Muốn điều tra vài thứ, Trúc Yến ẩn hỏi, Trúc Phủ có người nhà trong công bộ không? Có ạ, biểu thiếu gia nhà Tam Cửu lão gia nhậm chức công bộ thường xuyên qua lại với chúng ta. Sau khi công tử bị thương, ngài ấy còn từng nhờ người gửi thuốc bổ với thư từ sang, quan tâm lắm luôn. Bữa trước cũng chuyển lời, nói muốn đón công tử đến Vương Thành ăn Tết. Vậy bây giờ ta viết một phong thư, người sai người gửi cho biểu huynh, ta có chuyện muốn nhờ huynh ấy giúp đỡ. Trúc Yến ẩn nói, tốc độ càng nhanh càng tốt, y muốn điều tra một vài chuyện năm xưa, có điều hiện tại tất cả đều chỉ là suy đoán mông lung, hãy còn khó nói. Gió lạnh giữa đêm đột nhiên trở dữ, thổi cho ngoài cửa sổ từng đợt quỷ khóc sói gào, trong phòng cũng lạnh đi ba phần. Ở nơi xa, không biết là ai đang thổi huyên, đứt quãng không thành điệu, khó nghe thêm bi thương. Trúc Yến ẩn bị thổi tỉnh táo luôn rồi, nằm trong ổ chăn chằn chọc, về sau dứt khoát khoác áo bước xuống giường. Trên bàn còn đặt một chồng giấy rất dày, đều do Trương Thúc mang về đến, là thơ mà những văn nhân tụ tập ở cổng thành hồi sáng viết. Nói một cách công bằng, rất nhiều bài viết không tệ, có văn phong trau chuốt hoa lệ, cũng có rung động đến tâm can, nhưng thực sự không khơi nổi tinh thần lên đọc, tâm trí hệt như ánh nến chợt cao chợt thấp, mải nghĩ những người khác, chuyện khác vẩn vơ đến. Góc truyện audio.com, khi trời sắp sáng mới gục xuống bàn ngủ thiếp đi, trong lúc mơ màng, dường như có ai đó choàng một tấm áo lên người mình, xua tan cái lạnh đầu đông. Một giấc này ngủ đến giữa trưa mới tỉnh. Trúc Yến ẩn chìm trong chăn gấm vân ti mềm mại ấm áp, một bộ phong cách lười nhác không học vấn không nghề nghiệp, giọng khan khan hỏi. Là ngươi đỡ ta lên giường à? Trúc Tiểu Tuệ nghe không hiểu. Cái gì đỡ lên giường? Trúc Yến ẩn ngồi dậy. Đêm qua ta đọc mấy sấp thơ kia kìa, đọc miết rồi ngủ quên luôn, khi tỉnh lại thì đã ở trên giường rồi. Trúc Tiểu Tuệ bưng cho y một chén trà xanh nhuận giọng. Ta không có, hay là công tử nằm mơ? Trúc Yến ẩn, y không cảm thấy mình có thể mộng du tự về giường, vậy chân tướng khả năng cũng chỉ còn có một. Trúc nhị công tử tựa lại chồng gối mềm nghĩ ngợi, mình đọc thơ rồi ngủ quên, một thân bài thi phong phanh giản dị bên ngọn đèn cô độc, có vẻ khung cảnh cũng được của nó đấy, như một cuốn tranh hoa tuyết tung bay trong tiết đông sớm, vô cùng yêu nhã mê người. Trúc Tiểu Tuệ xua xua tay trước mặt y, công tử đang phấn khích cái gì? Trúc Yến ẩn nhanh chóng thu lại biểu cảm, đoan trang trả lời, ta không hề phấn khích, ta nằm thêm một lát đây. Trúc Tiểu Tuệ nói, vậy ta đi chuẩn bị cơm trưa cho công tử. Trúc Yến ẩn đáp một tiếng, tiếp tục nằm trên giường suy ngẫm nhân sinh, còn điều gì có thể khiến cho người ta tâm tư rối bời hơn cả đang mặc áo ngủ thì được đại ma đầu bế lên giường, không có hết rồi, may sao đêm qua ta ngủ sâu giấc, bằng không giữa đường tỉnh lại, chẳng biết sẽ còn xảy ra một số sự việc gì nữa. Y xốc chăn lên, muốn lấy cái gương đồng qua tự mình thưởng thức một chút, kết quả đúng lúc Lệ Tùy đẩy cửa đi vào, bốn mắt nhìn nhau, nếu đặt trong thoại bản, lúc này là phải có hoa đào từ trên trời bay xuống. Trúc Yến Ẩn, chào buổi sớm, hết sớm rồi, Lệ Thủy đóng cửa lại, ngoài kia chen chúc đầy thư sinh đang chờ để gặp mặt ngươi, cả con phố bị tắc đến nước chảy không thông. Trúc Yến Ẩn kinh hãi, thật hay xạo á, y cẩn thận từng ly đẩy cửa sổ ra một cái khe nhỏ, quả nhiên, khắp nơi đều là người, đến quan phủ cũng đang hỗ trợ duy trì trật tự. Cần đi không, không muốn đi cũng chẳng vội, Trúc Yến Ẩn vẫn tựa trên giường, mấy sấp thơ ấy ta còn chưa đọc hết. Xem xong rồi nếu có thích bài nào thì mới kêu Trương Thúc đi bố trí yến tiệc. Nhưng đó cũng nên là chuyện sau khi Từ Tuyết Thành trở về rồi. Lệ Thùy không hiểu phép tắc của văn nhân nên chỉ gật gật đầu nói. Võ Lâm Minh phải ở lại đây nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày. Ta đưa ngươi ra ngoại thành dạo chơi. Được, Trúc Yến Ẩn thận trọng hệ thống lại ngôn ngữ một chút, đêm qua ta gục vào bàn ngủ quên mất, may mà có ngươi. Lệ Thùy không hiểu, có ta cái gì, Trúc Yến Ẩn, chân tướng chỉ có một, do lão quản gia trung thành làm. Trúc Yến Ẩn, quên đi coi như ta chưa nói. Hoa đào tạm thời không cần từ trên trời bay xuống nữa, đại ma đầu cũng không có thiện giải phong tình như trong tưởng tượng. Nhưng Lệ Thùy đã suy ngẫm ra một chút ý tứ rồi. Ngươi muốn bảo ta nửa đêm tới phòng ngươi. Trúc Yến Ẩn vừa lo mặt vừa quả quyết phủ nhận, ta không phải, ta không có, chớ nói liều. Lệ Thùy lại hỏi, vậy đêm nay ta đến. Trúc Yến Ẩn ném khăn mặt vào trong chậu, quay đầu nhìn thẳng hắn. Loại chuyện này cần chú trọng thiên thời địa lợi nhân hòa, sao ngươi có thể hò hẹn trước như vậy, lại. Góc chuyện audio.com, không phải là lão lưu manh dẫm lên cành cây nghiêng lén gặp tiểu quả phụ trong thành, làm cho một chút mỹ cảm cũng không có. Lệ Thùy vươn tay kéo vành tai y, Trúc Yến Ẩn nửa ngày mới ngắc ra được một câu. Nửa đêm ngươi không ngủ nghe tử tế đi, chạy tới phòng ta làm gì, không được. Lệ Thùy nói, ngươi đỏ mặt rồi, Trúc Yến Ẩn nhanh như chớp, ta không hề. Lệ Thùy xách người đến trước gương đồng, chính mình cũng hơi cúi xuống, đặt cằm vào hõm vai y. Tự nhìn, Trúc Yến Ẩn dứt khoát nhắm mắt lại, chỉ cần ta không nhìn, người đỏ mặt chính là ngươi. Lệ Thùy lại cười, tóc và hơi thở cùng cọ qua bên tai Trúc Yến Ẩn, nóng đến da của y càng ửng lên, ngay sau đó lập tức bốc cháy cũng không phải không có khả năng. Dù sao cả nhà đều đang đúng độ xuân xanh phấn khích khó kìm, khẽ ném vào đốm lửa nhỏ là có thể bùng lên chuyện lớn. Trúc Yến Ẩn bị hắn ôm từ phía sau, đầu óc quay cuồng. Tuy rằng giữa hai người vốn cũng chẳng có cái cửa sổ giấy nào, nhưng rốt cuộc một số chuyện còn chưa nói ra, tình hình hiện tại, làm trông như có mỗi mình tâm tư kiều diễm, sao mà thế được, thể diện của người đọc sách kim quý còn muốn nữa hay không? Vì thế y nghiêng đầu qua nhanh như bay hôn một cái lên mặt Lệ Thùy. Ác bá giang nam chồng ghẹo ma đầu nhà lành cứ bị chuyên nghiệp thành thạo như vậy đấy, không phục không được. Lệ Thùy, trong phòng ngoài phòng dường như đồng thời tĩnh lặng ở một khắc ấy, ít nhất Trúc Yến Ẩn đã nghe không quá rõ âm thanh ồn ào trên đường nữa rồi. Y nhìn Lệ Thùy gần trong gang tấc không nói gì, đương nhiên chủ yếu vẫn là do hồi hộp đến không thốt nên lời. Vòng tay Lệ Thùy ôm y càng chặt hơn, một hồi lâu mới nói. Ta còn chưa giành được 50 năm từ chỗ Giang Thắng Lâm. Trúc Yến Ẩn hỏi, vậy ngươi có thể sống được bao lâu? 10 năm, hoặc là 5 năm, quả thực không dài. Lệ Thùy cọ nhẹ nơi cổ y. Trúc Yến Ẩn nói tiếp, nếu thật sự chỉ có 5 năm, vậy ngươi phải nhanh chóng liệt kê ra một cái danh sách, viết lại từng điều những tâm nguyện trong lòng chưa xong, rồi đi hoàn thành từng điều một. Miễn cho tiếc nuối còn lưu. Lệ Thùy ngẩng đầu, thế nào ngươi lại không an ủi ta được một câu, nói không chừng có thể sống được 20-30 năm thì sao? Trúc Yến Ẩn, nói không chừng ngươi còn có thể sống được 20-30 năm. Hai tay Lệ Thùy kéo má y uy hiếp, không đủ chân thành, lại, Trúc Yến Ẩn ú ớ, ta sắp rớt nước miếng rồi. Không biết, nhanh lên, được, ngươi đợi ta chuẩn bị một chút. Trúc Yến Ẩn cứu mặt mình về, đừng ấp ủ tình cảm, ấp ủ nửa ngày mới lên tiếng. Ngươi nhất định có thể, Lệ Thùy cắt ngang y, được, Trúc Yến Ẩn nghẹn họng, ngươi được cái gì ta còn chưa nói xong mà. Ngươi không cần nói, Lệ Thùy nhìn y, ta hứa với ngươi, nhất định sẽ sống đến bạc đầu. Trúc Yến Ẩn, Trúc Yến Ẩn lại cười nói. Vậy ta ghi nhớ rồi, ngươi đừng chơi xấu đấy. Mặt trời chớm đông ấm áp, các tài tử Hạc Thành lần đầu tiên vụt mất tài tử Giang Nam ở cổng thành, lần thứ hai lại vụt mất tài tử Giang Nam ở cửa quán trọ. Lệ Thùy dẫn theo Trúc Yến Ẩn, một đường phi nhanh ra khỏi thành. Lúc này ngay cả hộ vệ Trúc Phủ cũng bị bỏ xa ở tốt phía sau, ven đường chỉ có tiếng gió reo. Hai người muốn đi lên đỉnh núi ngắm tuyết, thật ra cũng chẳng ngắm gì tuyết, chủ yếu do người ở quán trọ thực sự quá. Góc chuyện audio.com, đông, trong thành không tìm được chỗ nào yên tĩnh, hai người đều chỉ muốn ở riêng với đối phương nên đành phải chọn một nơi vừa cao vừa lạnh vừa khắc nghiệt, hẻo lánh không giấu chân người, nghiễm nhiên tình chàng ý thiếp trăng gió mây nước tán tỉnh tán ra phong cách kết bạn tu tiên. Trúc Yến Ẩn xoa xoa tay. Lạnh ghê, Lệ Tùy lấy áo khoác của mình choàng cho y. Quay về, không về, vừa mới tới. Trúc Yến Ẩn dẫm dẫm tuyết trên mặt đất trong thành vừa đông người vừa ồn ào. Ở đây yên tĩnh, đợi lát nữa chúng ta lại đi dạo lên nơi cao hơn. Lệ Tùy thuận tay nặn cho y một con người tuyết nhỏ. Có hay không giống, Trúc Yến Ẩn, quá xấu. Lệ Tùy lời đến bên miệng tốc biến chuyển. Giang Thắng Lâm, Trúc Yến Ẩn phát ra tra khảo từ linh hồn. Tại sao ngươi lại phải nặn một con giang thần y? Lệ Tùy mặt không đổi sắc, nếu không giành được 50 năm thì lấy cây châm ra ngày ngày đâm y. Trúc Yến Ẩn, có đạo lý, giang thần y trong quán trọ, tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cứ thấy lạnh hết cả lưng, rất có xu hướng bị ai tính kế rồi. Cách chương.